Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Người Tẩm Liệm Đám Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cứu tôi với, cứu tôi với, có ai không? Hiền, Hiền ơi, tỉnh lại đi con, sao thế này? Mới hơn 5 giờ chiều, mọi người trong xóm đông lúc này cũng bắt đầu lục tục từ ngoài đồng trở về. Thế nhưng tiếng hét hoảng loạn thất thanh của bà Lành làm cho ai nấy đều ngạc nhiên. Ngay lập tức bao nhiêu người liền chạy lại về phía nhà bà Lành. Ông Đoàn là anh trai của bà Lành, chân tay còn chưa kịp rửa, vẩy vác cái cuốc, cả người vẫn dính đầy bùn liền lao vào nhà rồi hỏi. Có chuyện gì thế cô Lành? Con Hiền nó làm sao? Con Hiền nó chết rồi. Ông Đành sững sờ không thể tin nổi, nhìn em gái rồi lắp bắp. Làm sao mà chết, cô đùa thôi hả? Chuyện này sao em dám đùa bác? Con Hiền nó chết thật rồi. Đúng lúc này thì Thảo là con trai của bà Lành cũng từ trên tầng 2 đi xuống, cả mắt đỏ hoe ngồi phịch xuống cầu thang, thẫn thờ một tay gạt đi nước mắt rồi mếu máo. Sao lại thế này hả Hiền? Có ai đuổi mày đi đâu mà mày lại bỏ mẹ, bỏ anh mày đi thế này à Hiền ơi? Thảo vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp, tỏ ra cực kỳ đau khổ, khiến cho những người chứng kiến chẳng ai cầm được nước mắt. Thảo, mày nói cho bác biết, con Hiền nó sao mà mất? Ông Đoành lúc này cũng vừa vào đến sân, ngây ra như một khúc gỗ, cả người run rẩy. Bởi vì Hiền là đứa cháu gái mà ông vô cùng thương. Lấy chồng xa, nhà chồng giàu có lắm, nhưng hai vợ chồng không có con. Không rõ có phải là do nhà chồng o ép vì việc này quá hay không, cho nên hai người ly hôn. Hiền quay trở về nhà mẹ đẻ sinh sống được một thời gian, làm công nhân ở một công ty may gần nhà. Bình thường đối xử với mọi người trong xóm hết sức hòa nhã, đúng mực, cũng không hề có điều gì có tiếng. Bác lên trên tầng mà xem, em cháu mất rồi, Hiền ơi là Hiền. Ông Đoành thấy thằng Thảo nói như vậy thì bước từng bước đi vào nhà. Căn nhà này của bà Lành xây từ thời chồng bà vẫn còn, nhà mái bằng. Trước kia thì chỉ có hai phòng chia ra cho hai mẹ con ngủ. Toàn thì vẫn chưa có vợ con gì, mấy năm trước thì cũng khá là chơi bời. Nhiều lần mẹ con bà Lành đã phải chạy vậy khắp nơi để mà trả nợ cho gã. Chồng gần đây Toàn đã chu tí làm ăn, gia đình cũng hòa thuận không đến nỗi nào. Từ ngày Hiền về đây thì bà Lành xây thêm một phòng trên tầng 2 cho Hiền ở. Cầu thang thì cũng được thiết kế ngoài trời. Thế nhưng thời điểm ấy trong làng đông, căn nhà của bà Lành cũng phải gia đình khá giả mới có thể xây được. Đồng cái nghe tin cô Hiền mất, ai cũng sốc, là bởi chuyện này quá là đột ngột. Toàn ngồi chặn ở cầu thang, lúc này đứng lên nhường lối cho bác ruột. Ông Đoành tiến lên tầng 2, Toàn cũng đi theo. Cũng có một số người trong làng đi lên. Lúc nhìn qua tấm ghi đô ở đầu giường, cái màn màu xanh lờ mờ, ông Đoành thấy Hiền nằm nghẹo cổ qua một bên, mặt mũi tái nhợt, cái chăn mỏng khép hờ, hai mắt nhắm nghiền làm ông giật mình. Cả người cứng đơ, sợ vào chân tay thấy lạnh toát, làm trông Đoành giật mình rụt tay lại. Nó chết thật rồi Hiền ơi, Hiền! Ông Đoành nhìn thẳng Toàn rồi hỏi. Toàn, nói cho bác biết cái chuyện gì xảy ra với con Hiền, sao nó lại chết? Bác hỏi cháu thì cháu biết hỏi ai. Cháu và cả mẹ cháu cũng vừa đi làm về đến đây được một lúc. Nay mẹ cháu lên nhà thì thấy nó đã như vậy rồi. Bác hỏi mẹ cháu mà coi. Nói rồi nó trở xuống nhà. Mấy người liếc mắt nhìn vào bên trong cái giường chỗ mà Hiền đang nằm rồi lần lượt đi xuống. Có một đứa bé tầm 6-7 tuổi là hàng xóm, gọi Hiền bằng mẹ nuôi, hàng ngày vẫn thường sang nhà bà Lành chơi. Có lẽ vì không có con cho nên Hiền rất khao khát, nên nhận thằng bé này làm con nuôi. Hai mẹ con nhà này lúc nghe tiếng khóc bên nhà thì chạy sang. Hai mẹ con nhà này xuống dưới cùng, thằng bé liền hỏi. Chết là gì hả mẹ? Chết là cơ thể không cử động được. Mẹ Hiền sẽ không sang nhà mình nữa. Mẹ của đứa bé trả lời, lúc đi ngang qua cánh cửa chuẩn bị bước xuống cầu thang, thằng cu liền hét toáng lên chỉ vào trong nhà. Mẹ, mẹ Hiền còn sống. Mẹ vừa quay đầu mở mắt, nhìn con cái kia, mẹ còn cười nữa. Mẹ của thằng bé quay đầu nhìn vào một lần nữa thì cái xác của cô Hiền vẫn như cũ thì mắng. Còn nói linh tinh cái gì đấy? Mẹ Hiền mất rồi, sao lại quay đầu nhìn con cho được? Không, con nói thật mà, mẹ còn đưa tay lên miệng nữa cơ. Nghe vậy thì bà mẹ sợ quá, liền bế thằng bé ngay lập tức xuống cầu thang, chạy huỳnh huỵch miệng niệm: Cô Hiền à, thằng Đại nó còn nhỏ, cô sống khôn thác thiêng thì tha cho nó với cô, đừng có dọa nó cũng là con của cô mà. Lần này thì bà chắc chắn thằng Đại con trai của bà đã nhìn thấy vong hồn của cô Hiền, liền sợ hãi bế thằng bé chạy một mạch về nhà, không khỏi hoang mang vô cùng. Những người có mặt ở đó khi nghe hai mẹ con nhà này nói chuyện thì đều nhìn nhau, chẳng ai nói với ai, nhưng lúc này đây biểu cảm thiết sởn hết cả da gà. Ông Đoành là bác ruột của Hiền nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con thì lẩm bẩm: Chết rồi thì nhìn thế nào, toàn luyên thoa luyên thuyên đó. Tuy nói là như vậy nhưng bản thân ông cũng cảm thấy hơi rợn rợn. Lúc này từ ngoài sân, những người hàng xóm hiếu kỳ cũng kéo đến mỗi lúc một đông, ai cũng tò mò về cái chết của cô Hiền. Có người lên tiếng hỏi bà Lành: Còn Hiền tối qua tôi vẫn thấy nó mà, nó làm sao mà chết? Bà Lành nuốt nước mắt rồi cực kỳ đau khổ nói: Tôi không biết, sáng nay tôi lên gọi nó đi làm, nhưng nó bảo mệt xin nghỉ một hôm. Tôi cả thằng Toàn hay mẹ con đi làm về, lúc lên tầng kiểm tra thì không thấy có phản ứng gì. Tôi kiểm tra thì thấy nó đã... Trời đất ơi, sao ông lại nhẫn tâm đối xử với gia đình tôi vậy chứ? Nghe vậy vài người thở dài, cũng không cầm được nước mắt than thở: Chắc là đột quỵ hoặc trúng gió, trẻ vậy mà khổ thân con bé. Tội nghiệp thật chứ, đúng là sinh hữu y tử bất kỳ, trẻ gọi ai người nấy giả thôi. Đúng lúc này từ bên ngoài có một thanh niên tầm gần 30, tên là Hùng hay còn gọi là Hùng Sọ Não. Thanh niên này ngày trước là người yêu của Hiền, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà gần tới ngày cưới lại chia tay. Hiền đi lấy chồng, Hùng chán nản uống rượu say rồi tự lao xe vào cột điện gây tai nạn. Không chết nhưng bị chấn thương sọ não nặng, trở nên năm mâm dở, thường xuyên đi lang thang khắp làng nhặt lá đá ống bơ, cho nên người ta gọi là Hùng Hâm hay là Hùng Sọ Não. Được khi Hiền bỏ chồng quay trở về nhà, Hùng ngày nào cũng đến chơi. Người ta bảo là tại Hiền cho nên Hùng mới bị như vậy. Lúc này đây có lẽ Hùng vẫn còn rất yêu cô, thậm chí có người còn gán ghép cho hai người quay lại với nhau. Thằng Hùng tuy có hơi chập mạch một chút thế nhưng vẫn là một đứa khỏe mạnh, không đến mức nào. Trong khi đó Hiền thì lại là một đời chồng. Có điều gia đình bà Lành không thích, đặc biệt là Thảo. Mỗi lần thấy Hùng đến chơi đều đuổi về. Hiện tại chẳng biết ai bao tin mà Hùng Sọ Não lại xuất hiện, gương mặt mếu máo gào khóc thảm thiết: Hiền ơi, em đừng bỏ anh, em mà chết anh cũng chết theo đấy. Thảo nhíu mày nhìn chăm chăm vào Hùng rồi quát: Mẹ cái thằng dở hơi này, mày không cút đi bố mày giã cho mày một trận bây giờ. Anh Thảo ơi, cho em vào nhìn mặt Hiền đi. Nó chết rồi, mày gặp lòng cái gì? Anh mà không cho em gặp Hiền, em không về đâu. Hiền ơi, em chưa chết mà, đúng không? Có phải là em giả chết để lừa anh đúng không? Anh vẫn chờ đợi em, xem lại chết. Không, Hiền không thể chết, em ra đây gặp anh đi. Hồng Hâm lúc này lại lên cơn điên thì phải. Lúc cười lúc khóc, cứ nhìn lên trên phòng của Hiền mà gào lên. Mà mồm của thằng này to cho nên làm tất cả ai nấy đều chú ý tới. Có người còn khuyên can: Thôi Hồng ơi, về đi cháu, con Hiền nó mất rồi nên gặp làm sao được. Không, Hiền chưa chết đâu, cháu chưa chết thì Hiền chưa chết. Nghe vậy không ai hiểu được Hùng nói gì. Đoàn Hùng ôm mặt khóc tu tu rồi gào lớn: Ngày xưa chúng ta thề thốt với nhau thế nào, xong em bỏ anh đi lấy chồng. Hiền ơi, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Nếu như có thể anh cam tâm tình nguyện chết thay cho em, anh chết thay cho em được sống. Thằng Hùng cứ dở ương ương như vậy, làm cho ai nấy cũng đều xót xa. Cũng chẳng biết là vì thương cho tấm chân tình của thằng này, hay là thương cho Hiền, hoặc cũng có thể là cả hai. Nói xong câu đó thì Hùng lững thững bước ra ngoài ngõ. Cái dáng cao gầy râu ria xồm xoàm, kể ra thì Hùng Hâm cũng khá ổn. Gia đình có điều kiện, lại trắng trẻo đẹp trai, rất trung tình. Nếu trông vì vụ tai nạn kia thì cuộc đời nó đã khác. Cũng nhiều người làm mai mối cho nó, thế nhưng Hùng chẳng thích ai, mà vẫn một lòng một dạ, khắc cốt ghi tâm với Hiền. Bầu trời bỗng hóa cơn mưa đen kịt, chẳng biết từ đâu mà mây đen kéo tới rồi sấm chớp nhập nhằng. Ông Đoành thấy vậy thì bảo Thảo: Con Hiền nó chết rồi. Thảo à, mình đi báo tin cho các cô dì chú bác đến đây để bàn tính công việc xem thế nào. Nó vội vàng nhảy lên xe rồi lao vụt ra ngoài ngõ. Lúc này vài người trong xóm cũng tiến lại gần dòm ngó. Bà Mai bấy giờ bảo: Thế thì con Hiền nó chết thật hả ông? Sao lại chết nhanh thế? Vừa mới hôm qua nó còn qua nhà tôi, hai cô cháu ngồi nói chuyện, thế nó làm sao mà chết? Tôi không tin. Bà không tin thì lên mà xem. Cái chuyện này nói đùa thế nào được mà toàn hỏi vớ vẩn. Cháu tôi nó không may xấu số thiệt phận, nó chết rồi. Đừng cùng bà nào bàn luận linh ta linh tinh nữa, để im cho nó ăn nghỉ đi. Ông Đoành tức giận quát lên, làm cho mấy hàng xóm cũng sợ đến xanh mặt. Nhìn lên trên tầng 2 cửa phòng tối om, hai cái ô thoáng bên trên cánh cửa nhìn chẳng khác gì gương mặt của người. Lúc này bà Mai chẳng hiểu sao lại cảm thấy rùng mình. Nói gì thì nói cũng chẳng phải là người thân thích ruột già gì cả. Bà lên dòm mặt một lúc thì chịu. Mà bà này thì mắc bệnh xương khớp cũng khá nặng. Thế ông Đoành bảo cô nghiện chết thật thì chẳng biết vì sao mà rên rừ, dường như là sợ bị âm khí thấm vào người. Thôi chết rồi, bệnh của tôi là kiêng hơi lạnh, tôi phải về đây. Trời đất ơi, cái khớp của tôi nó đau quá. Có gì à, tôi bảo chồng con tôi qua giúp. Hiền ơi là Hiền, cháu sao lại bỏ cô đi thế này hả Hiền? Mọi người cũng dần tản ra hết. Lúc này chỉ còn vài người họ hàng là ở lại, nước mắt lưng tròng an ủi bà Lành. Thôi, nó là cái số đấy cô à. Trời gọi ai nấy dại chứ biết làm sao. Bà cũng đừng quá đau buồn, giữ gìn sức khỏe mà lo công việc cho cháu nó. Bà Lành nghe vậy thì lại càng thổn thức. Con Hiền nhà tôi nó hay tắm đêm, nói nó bao lần nó không có nghe. Mày mà như này thì mẹ phải làm sao đi hả Hiền? Sao con lại bỏ mẹ mà đi? Mẹ con làm gì nên tội đâu mà đối xử với mẹ vậy hả con? Mày bảo mẹ phải làm sao bây giờ đây? Nhiều người không kìm được nước mắt. Sau đó tin đồn về cái chết của Hiền con bà Lành được lan truyền ra khắp làng. Người thì bảo Hiền bị cảm do tắm đêm, người thì bảo Hiền chết do đột quỵ. Cũng chẳng ai nghi ngờ gì về cái chết của Hiền cả. Ngay trong tối đó gia đình làm lễ khâm liệm cho Hiền. Thầy Hoàng hơn 50 tuổi là người làng bên được mời tới để làm lễ cúng. Ngay từ lúc vào nhà đang nhìn quanh quẩn, điệu bộ tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, làm cho tất cả những người trong họ ai nấy đều choáng váng run rẩy. Nhà này âm khí nặng quá, nếu không giải thì e là... Đoạn ông đi lên trên tầng 2, đứng ở lan can đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt, rồi hạ giọng xuống nói nhỏ. Nó chết không có sạch sẽ đâu. Người này chết trẻ lại đi vào giờ âm, hồn vía chưa có than. Hồn vía của cô ấy vẫn quanh quẩn trong nhà này, ăn khí của người sống. Trước đã làm ốm đau vặt, sau thì kéo theo vài mạng nữa mới đủ đôi đấy. Thậm chí là trùng tang chứ chả đùa đâu. Lời nói này làm cho tất cả run lên bần bật. Tuy nhiên chẳng hiểu sao bà Lành cùng với con trai cùng mình nhìn nhau, trong ánh mắt của họ lóe lên một tia nhìn khác lạ. Ông Đoành nhìn chăm chăm vào thầy cúng rồi lắp bắp: Thầy nói vậy là sao à? Làm sao để giải quyết được cái việc này? Thầy Hoàng nhìn cả nhà một lượt rồi nghiêm giọng: Tôi nói thật, đêm nay mà không khâm liệm, không khóa vía cho nó, thì đến rằm này trong nhà này chắc chắn có thêm người nữa đấy. Chuyện này là không có đùa được đâu. Đoàn thầy Hoàng quắc mắt lên, biểu hiện là cực kỳ dữ tợn. Tôi dặn dò tuyệt đối người nhà, nếu mà đêm nay có bất cứ hiện tượng lạ nào xảy đến thì cũng coi như là không có thấy gì. Thế là vong hồn của con Hiền nó còn lớn vườn tìm người hợp tuổi hợp mạng. Lúc ấy đừng có bảo là tôi không có nói trước. Nào người nhà khiêng xác cô ấy xuống đi, để tôi làm lễ nhập quan. Nói xong thì ông quay lại để mặc mấy người trong nhà đứng chết chân, mồ hôi lạnh rịn ra đầy lưng, dù ngoài kia mưa vẫn đổ ào ào. Không một ai hay biết được rằng lúc này ở trên phòng, cái xác của cô Hiền bỗng nhìn mở mắt, Đoàn đưa tay lên vận động khẽ cựa mình. Thế nhưng khi thấy có người từ bên ngoài chuẩn bị bước tới thì lại nằm im, cực kỳ quỷ dị. Nếu như có bất cứ một người nào chứng kiến cảnh tượng này, không khéo mà sợ đến đái cả da quần. Ai cao tuổi không khéo đột quỵ luôn chứ chả đùa. Vì thầy Hoàng đã nói như vậy cho nên cũng chẳng ai tắm rửa thay quần áo mới cho Hiền như thường lệ, mà xác cô được đặt luôn vào quan tài. Thầy Hoàng làm phép cúng bái cho đủ thủ tục rồi sau đó ra về. Không quên dặn dò là quá giờ Ngọ sang giờ Mùi ngày mai thì phải làm lễ an táng. Lễ phát tang được diễn ra ngay sau đó, cả làng đến thắp hương chia buồn cùng với gia đình. Tiếng kèn chống đám ma vang lên, làm cho không khí của buổi đám ma vốn lạnh lẽo lại càng thêm phần não nề. Ai cũng khóc thương cho cô gái trẻ xấu số tuyệt phận. Vài người thân cô dì, chú bác và em gái thì ngồi chung quanh quan tài kêu khóc cực kỳ thảm thiết. Cô Liên là em họ của Hiền lúc này đang gục đầu vào quan tài. Bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt từ trong áo quan thì giật mình. Bởi rõ ràng bên tai cô nghe như có tiếng ai đó cựa mình va vào thành áo quan. Bản thân Liên gục vào quan tài mới cảm nhận được rõ ràng. Liếc mắt nhìn mọi người chung quanh thấy mọi người còn đang khóc thì sợ lắm. Liền tiến về bà Lành rồi bảo. Bà Lành ơi, hình như em Hiền em còn sống thì phải đó. Cháu nghe thấy có tiếng động lạ. Bà Lành bấy giờ đỏ mắt, mặt mũi tái nhợt lắc đầu rồi mếu máo. Liên ơi là Liên, cháu để yên cho em nó ra đi thanh thản giúp cô. Đừng có nói vậy kẻo hương hồn của nó không có siêu thoát. Chiều nay thầy Hoàng có nói là ai nghe thấy tiếng động kỳ lạ gì thì cũng đừng nói. Cháu cẩn thận đó, không khéo là nó rủ mày đi đấy. Nghe thấy vậy Liên mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lên như cầy sấy, nhìn bà Lành rồi lại nhìn áo quan rồi gào lên. Ôi Hiền ơi, chị là chị Liên của em đây. Em sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho chị mạnh khỏe. Em đừng có rủ chị đi, các cháu nó còn nhỏ lắm. Chị mà đi thì ai nuôi các con, tha cho chị đi Hiền à. Chẳng biết có phải những lời nói của bà Lành kết hợp với những lời nói của thầy Hoàng dặn dò ban chiều làm cho tất cả hoảng sợ hay không. Thế nhưng mà lúc này đây ai cũng đều kinh hoàng, đều lặng dần ra bên ngoài, không muốn ở lại đây thêm dù bất cứ một giây phút nào nữa. Ở bên ngoài thì ông Đoành đứng lên giao việc cho người thân hai bên nội ngoại, sắp xếp cỗ bàn rồi viết cáo phó của các thứ chỉn chu đâu ra đấy. Bởi trong làng ông cũng là người thường xuyên được người ta đến nhà làm cỗ bàn mỗi khi nhà có đám, có nhiều kinh nghiệm xử lý trong việc này. Phần là vì ông làm trưởng thôn rất nhiệt tình. Một lúc sau khi mà người ta đến viếng chia buồn xong đâu đó, thì đến các cụ già tụng kinh siêu thoát cho vong linh. Cô liền đi ra ngoài nói với mọi người về việc lạ lùng ở bên trong nhà. Những tiếng động mà mình vừa nghe thấy thì thằng Thảo anh của Hiền liền mắng. Mày liên thiên cái gì đấy? Chết là chết rồi. Chắc là mày nhớ nó quá cho nên mày tưởng tượng linh tinh. Đừng có nói gì cả. Không khéo nó dẫn mày đi chết đó. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng cười khủng khục điên loạn vang lên, làm cho ai đấy đều nhíu mày nhìn ra. Chẳng ai khác đó chính là Hùng Hâm. Thằng này hôm nay lên đồ nhìn cũng rất đẹp trai, có điều lời nói của nó là dở dở ương ương, mà chả biết uống rượu ở đâu mà hơi thở sực ra mùi hồng xiêm. Hiền ơi, cho anh đi theo em nhá. Chúng ta đang hẹn hò cùng nhau, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Em nhìn anh này có đẹp trai không? Bộ vest cưới này bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa mặc. Để chờ đợi em bao lâu? Anh những tưởng là em. Em chết rồi thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Em nhớ đợi anh nha. Hồng Hâm thắp mấy nén nhang trên bàn vong rồi lại bật khóc tu tu. Thằng Thảo anh trai của Hiền định đuổi nó về, thế nhưng lúc này chợt nảy ra một ý, liền hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đoàn vỗ nhẹ vào vai của Hùng rồi bảo. Thôi được rồi, Hùng ngoan đi. Đi vào trong bếp ngủ nha. Có gì đêm nay ở đây phụ anh trông nom cây Hiền. Anh An từ mai sẽ không đánh mày nữa. Thật nha, anh Thảo không được đánh em nha. Không được đuổi em nữa. Em đã yêu Hiền lắm đó. Anh đừng có cấm cản em. Anh biết rồi. Bây giờ đi vào ngủ nha. Có gì đêm nay á, thay anh trông quan tài tâm sự với cây Hiền. Nó cũng yêu mày lắm đấy. Hùng Hâm nghe Thảo nói như vậy thì cười lớn. Em biết mà, chúng em yêu nhau, tại anh cứ cấm cản đó. Ờ, anh biết rồi. Từ bây giờ anh không có cấm cản nữa. Nghe anh, ở đây nghỉ ngơi, xong đêm dậy giúp anh nha. Vài người nghe vậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Là bởi bình thường thằng Toàn này tính khí cục xúc và rất thủ đoạn. Từ ngày Hiền về lần nào thằng Hùng Hâm sang đều bị Thảo đuổi đi. Bản thân của Hiền cũng làm gì thích nó đâu. Ngày xưa đẹp trai người người còn chia tay. Huống hồ lúc này còn đang chấn thương sọ não. Hâm Hâm dở dở như vậy, ai người ta chấp nhận. Nhưng mà lần này Thảo lại mềm lòng với thằng Hùng như vậy cũng là điều lạ. Tuy nhiên họ cũng không nói gì cả. Có lẽ nghĩ rằng Hiền đã chết rồi cho nên Thảo cũng không muốn làm lớn. Không chỉ có lý do như vậy là thuyết phục nhất hơn mà thôi. Nhìn theo Thảo dẫn Hùng xuống bếp, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Tiếc cho cả hai. Giá như ngày đó Hiền lính Hùng thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hùng có thể sẽ không bị tai nạn trở nên điên khùng. Hiền sẽ không phải lỡ dở một đời chồng. Và biết đâu cuộc đời của cô sẽ khác, không phải chết, nằm một mình lạnh lẽo trong quan tài thế kia. Thế nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ giá như. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Đám tang đến gần 10 giờ đêm thì bắt đầu vãn khách. Ngoài trời mưa lâm tâm, từng cơn gió bấc thổi vào làm cho ai nấy đều lạnh đến run bần bật. Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu lại cứ văng vẳng tiếng mèo kêu gào cực kỳ thảm thiết. Sự có tiếng động kỳ quái phát ra từ tầng 2. Căn phòng phát hiện ra cái chết của Nghiền, làm cho ai nấy đều trở nên xanh mặt. Vài người lẳng tránh lấy lý do đi làm đồng mệt, cho nên tranh thủ về chợp mắt. Mai còn sáng sớm. Thế nhưng thật lòng là vì sợ mà thôi. Bà Lành cùng với thằng Toàn liếc mắt nhìn nhau, lóe lên một tia khác lạ. Lúc này ở bên ngoài còn mấy người đều là họ hàng thân thích. Trong lòng họ cũng chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào cả. Có điều là về lúc này thì cũng sợ mang tiếng, cho nên cố gắng nán lại. Tuy nhiên nhìn ai cũng phải run lên bần bật. Hai tay so vào đống lửa được đốt ở ngoài cầm. Chẳng biết là vì sợ hay là vì lạnh. Bất ngờ những tiếng quái dị ban nãy lại phát ra. Một người đứng lên nói với bà Lành. Thôi bác Lành và cả cháu Thảo ở đây trông quan nha. Tôi về có chút việc. Nay đi sang đây quên uống thuốc. Người còn lại cũng vội chạy theo rồi bảo. Ông Toán ơi, đợi tôi với. Nói rồi tiếng hai người vội vã đi ra cổng rồi mất dạng. Thậm chí là còn nghe cả tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh, dường như là đang cực kỳ sợ hãi. Hai người này là những người cuối cùng dám ở lại đây. Thằng Thảo lập tức ra ngoài khóa cổng lại. Lúc này thì bà Lành nghe thấy những tiếng ma quái trên tầng 2 thì giật mình hỏi Thảo. Nhìn bà ta lúc này cũng hiện lên để vẻ lo lắng. Thảo à, hình như mẹ nghe thấy có người khóc trên cái phòng của con Hiền sao đấy. Mày lên xem ma hay là người. Mẹ em còn có nghe gì đâu. Chắc là mẹ nghe nhầm đó. Thằng Thảo trả lời một cách tỉnh bơ. Điều bộ hoàn toàn chẳng hề biết sợ gì cả. Thậm chí còn lộ cả vẻ cười cợt. Đúng lúc này thì tiếng của một người con gái khóc giống cả lên, làm cho bà Lành vội vàng níu tay con trai run rẩy. Đấy, mẹ vừa nghe tiếng ai khóc đó, nghe ghê lắm. Hay là nhà mình có ma thật hả con? Ma với trả quỷ. Con Hiền có chết đâu mà mẹ nói thế. Đúng là toàn người sợ ma. Đoàn nó bỏ trong túi quần ra cái điện thoại, rồi cả đến đoạn nhạc kinh dị vừa nãy, nó cười cười bảo bà Lành. Tiếng ma quái mẹ vừa bảo có đúng là đây không? Là con kết nối với cái loa trên phòng con Hiền. Phải dọa cho họ sợ thì con Hiền mới ra ngoài được chứ. Người ta ở đây hết thì làm sao mà cứu được nó ra. Bà Lành ngần người nhìn thằng con trai thở dài một hơi. Mà mẹ con mình làm thế này, liệu sau này có ai phát hiện ra không? Mẹ cứ thì áy náy thế nào đó. Như vậy là lừa đảo cả làng, người ta biết lại mang tiếng ra. Ôi mẹ ơi, đừng có lo, ai biết được đâu mà. Và lại con Hiền nó đi đâu một thời gian thì tính tiếp. Mà thôi, vào cứu nó không nó lại chết thật bây giờ. Nói rồi thì Toàn đi vào trong nhà, liền bỏ hết bát nhang hương đèn đang đắp trên quan tài xuống rồi khiêng ra. Lúc này ở bên trong quan tài, Hiền hai mắt mở trừng trừng. Cả người của nó khó chịu lắm. Nó ngồi bật dậy nhìn mẹ và anh trai rồi bảo. Mọi người về hết rồi hả mẹ? Về hết rồi. Mày mau thay quần áo đi qua nhà thầy Hoàng. Ông ấy bắt xe cho mày vòng miền Nam một thời gian. Thỉnh thoảng phải điện thoại về cho mẹ nha. Đừng có về nhà. Tuyệt đối không được để ai phát hiện đâu. Mẹ yên tâm. Lần này nếu như lấy được tiền bảo hiểm, mẹ cả anh nhớ là gửi vào cho con đấy nhé. Hiền vừa nói vừa cười điệu bộ cực kỳ vui vẻ. Mưu kế của Hiền đến đấy là đã được một nửa. Chẳng nghĩ ra điều gì, Hiền liền sững người rồi bảo. Mà sau này bốc mộ con thì sao? Nếu bốc lên là không có hài cốt thì chuyện này phải làm thế nào? Chưa biết phải làm thế nào thì từ dưới bếp có tiếng động. Rồi thằng Hùng Hâm lại chạy lên. Người bình thường nếu mà nhìn thấy Nghiền mặc bộ quần áo xô, quấn quanh người, gương mặt được trang điểm như xác chết, lại đang đứng nói chuyện với người sống không đái ra quần mới lạ. Thế nhưng mà Hùng lúc này thì đầu có điện, cho nên là nó chẳng hề biết sợ là gì. Điện chạy lao vụt lên rồi nghe toáng. Hiền, em đây rồi, em vẫn còn sống. Tình yêu của đời anh em chưa chết. Có phải anh tư giữ đám ma của em cảm động quá cho nên em sống dậy phải không? Đúng là ông trời có mắt, hiểu thấu được tình cảm của anh dành cho em. Anh nói rồi, em không thể chết được. Em mà chết anh cũng chết theo đấy. Hiền thì vốn chả ưa gì Hùng Hâm cả. Bản thân ngày xưa yêu nó cũng chỉ vì muốn đào mỏ mà thôi. Bởi vì nhà Hùng giàu có điều Hùng thì thật thà quá. Sau khi hết giá trị lợi dụng, thì Hiền lại quen được một người đàn ông ở trên thành phố, cũng chính là người chồng cũ của Hiền. Anh ta chiều chuộng hơn, nhiều tiền hơn. Thế là Hiền theo người này để đá Hùng, khiến cho gã sốc rồi sa đà vào rượu chè, xong rồi bị tai nạn. Lúc này thấy việc mình làm bị phát hiện, Hiền lo lắng nhìn cả anh trai và mẹ. Làm thế nào bây giờ? Thằng điên này nó vẫn còn ở đây. Nó mà nói chuyện này ra là chết cả lũ đó. Tiền bảo hiểm họ cũng không cho mình rút đâu. Cái việc này... Thảo nhíu mày nhìn Hùng Hâm, rồi chẳng nói chẳng rằng rút con dao găm trong người, đâm một phát chí mạng vào ngực của Hùng. Thằng này gục xuống trước khi chết, hai mắt vẫn còn trợn trừng nhìn ba bóng người trước mặt. Không thể tin nổi trước ánh mắt sững sờ của hai mẹ con bà Lành. Thảo, con làm cái gì đấy? Con điên hay sao lại giết nó? Bà Lành choáng váng không tin nổi vào việc con trai của mình vừa gây ra. Có điều Thảo bình tĩnh bảo, chuyện đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao. Đừng nào vài năm nữa con Hiền cũng bốc mộ sang cát. Nếu không có xương thì việc này sẽ lộ. Con tính rồi, thằng Hùng này là kẻ thi thân hợp lý nhất. Vừa nói thằng Thảo vừa bảo Hiền, mày cởi cái bộ quần áo xô đây, quấn quanh người thằng này rồi phụ ánh đưa nó vào quan tài. Hiền run rẩy, tuy có kết thùng thật nhưng mà thực sự cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Nước mắt của ai chảy ra như là mưa, thu thít làm theo lời của anh trai. Bà Lành cũng run rẩy cả người sững sờ chứng kiến việc làm tàn độc này. Thế nhưng hiện tại đúng như lời của Thảo nói, đâm lao thì phải theo lao. Đoàn bà cũng nghiến răng rồi lấy cái rẻ lau đi toàn bộ dấu vết máu trên sàn nhà cho sạch. Cái xác của Hùng được băng bó cẩn thận rồi đặt vào quan tài. Lúc chuẩn bị đóng nắp, Thảo giật mình vì tiếng hai mắt của thằng này chảy ra một dòng huyết lệ. Mắt mở trợn trừng, gã lấy bàn tay khép vuốt mắt rồi lẩm bẩm. Mày nói mày yêu Hiền, sẵn sàng chết thay nó cơ mà. An nghỉ đi em, anh thỉnh thoảng đốt vàng mã thắp hương gửi xuống cho. Đừng trách anh vĩnh biệt mày. Để cho cẩn thận, Thảo tiếp tục dùng con dao bấm ban nãy đâm thật sâu vào vết thương ban nãy, rồi sau đó xoay cán dao. Ở vị trí trái tim như vậy thì chẳng ai còn có thể sống được. Máu chảy ra như suối. Nó còn lấy một ít băng dính để dán quanh miệng và mũi của Hùng, đề phòng tình huống xấu nhất. Nếu như mà Hùng còn chút hơi thở tàn thì chắc chắn sẽ bị chết vì ngạt thở. Làm xong xuôi mọi việc thì nắp quan tài được đậy kín. Thảo lấy đinh đóng chặt xung quanh nắp. Hai người nghe tôi nói này, cái chuyện này sống để bụng chết mang theo, lộ ra là chết cả nút. Mọi việc đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa đâu. Đâm lao phải theo lao thôi, nhớ đấy. Bà Lành nhìn con trai của mình chỉ biết ôm mặt rồi khóc. Còn Hiền thì động viên rồi bảo, anh Thảo nói đúng đó mẹ à. Cái chuyện đã đến mức độ này rồi, đằng nào cũng một công đôi việc. Đằng nào thì mấy năm nữa con sẽ phải bốc mộ. Nếu như mà không có xương thì người ta nghi ngờ. Thôi thì việc cũng đã lỡ, thôi để anh Hùng chết thay. Nếu ba mẹ con chúng ta mà không nói thì chả ai biết cả. Thế nhưng mà... Bà Lành vẫn chưa hết hoang mang bởi sự lạnh lùng và tàn độc của hai đứa con, bà mếu máo. Có phải hai đứa chúng bay đã cố tình lên kịch bản giết thằng Hùng không? Chúng ta chỉ bắn nhau là sẽ không có ai phải chết thật thôi mà. Con Hiền chỉ chết trên giấy tờ thôi. Sao mày ác vậy hả Thảo? Sao mày lại giết nó? Nó hiền lành thật thà như vậy. Hiền, sao mày... Hiền nhìn Thảo, có điều thằng này ánh mắt của nó chỉ lóe lên một tia lạnh lùng. Mẹ nói ít thôi, cái việc đã đến nước này rồi, chót thì phải chết. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Mày thương anh em chúng con thì hãy giúp chúng con. Có trách thì trách nó, cứ đến làm phiền con Hiền đó. Nói đoạn thì gã đi ra sân giếng để rửa chân tay. Hiền ôm lấy mẹ rồi thủ thỉ. Thôi mà mẹ, anh Hồng chết thì cũng đã chết rồi. Anh ấy cũng hứa cả đời sẽ che chở bảo vệ cho con. Thậm chí có lần anh ấy còn nói sẽ chết thay cho con nữa cơ mà. Mẹ đừng có nghĩ nhiều nhá. Trời đất ơi, mẹ thật không ngờ lại anh em chúng mày. Sao tôi lại khổ thế này hả chơi? Đoàn bà cúi xuống chiếc quan tài, thắp lên bà nén nhằng mếu máu cầu xin. Hồng à, cho tha lỗi cho cô, cho hai đứa chúng nó. Cả đời cô ăn chay niệm Phật cầu độ cho cháu được siêu thoát. Cô xin lỗi. Nếu mà cô kiếp sau cô sẽ gả con Niệm cho cháu, đừng trách cô nha. Vừa cắm ba nén nhang lên thì ngọn lửa bùng lên cháy đùng đùng một cách dữ dội. Điều này làm cho bà Lành lo sợ hết toáng cả lên, cả người run rẩy. Giờ ở bên ngoài một cơn gió rất lớn quẩn quanh lại, cuốn phẳng cái bạt đang che ở ngoài sân. Bàn ghế cùng với ấm chén đặt trên đó rơi xuống đất, tạo thành những tiếng động rất lớn. Thằng Thảo từ dưới nhà chạy lên, nhìn thấy nắp quan tài bắt thương quả trứng đang cháy đùng đùng thì vội vàng dập lửa rồi nói với bà Lành. Thập Phương cho nó làm cái gì? Thằng này khi sống biết cái gì đâu. Kệ nó đi. Mai đưa ra đồng hạ huyệt là xong. Cái chuyện này hai người tuyệt đối là sống để bụng chết mang theo đi nhớ chưa. Lộ ra là không xong đâu. Thế nhưng bất ngờ lúc này từ trên tầng căn phòng của Hiền bỗng nhiên có tiếng cười khủng khục vang lên, nghe văng vẳng một cách méo mó. Âm thanh này đúng là của chiếc loa phát ra. Đây là một bản nhạc kinh dị được Thảo nó cài vào điện thoại, kết nối với cái loa đặt trên tầng 2 từ trước. Đặt dưới gầm giường của Hiền, bình thường khi nghe nhạc này ai cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ. Huống chi đặt ở cái hoàn cảnh này thì càng làm cho nó trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Người ta vẫn bảo có tật giật mình là như vậy. Hiền thì lúc trước ở bên trong quan tài nên không nghe thấy, cô không biết là chiêu trò mà anh trai mình dàn dựng. Sợ hãi co rúm người cả lại nhìn quanh. Mẹ ơi, tiếng gì sao nghe ghê quá vậy? Con nghe như tiếng ai đã khóc, lại có tiếng mèo kêu. Thế nhưng bà Lành bảo Thảo, con tắt cái loa đi cho mẹ. Chưa đủ sợ hay sao mà mới bật cái nhạc đó lên? Thằng Thảo ngẩn người, nó nhớ rõ ràng lúc trước đã tắt, thì quái nào mà lúc này lại tự động bật lên? Chuyện này thực sự rất là khó hiểu. Đoàn gã bỏ điện thoại ra rồi tắt đi. Thế nhưng không tắt được, nó đành phải chạy lên tầng 2 xách cái loa bluetooth xuống, rồi sau đó cười hình hịch. Có cái gì đâu mà mẹ với cả cô Hiền cứ làm toáng lên thế? Chết là hết, sống còn chẳng ăn ai, huống chi là chết. Thằng Hùng Hâm này nó sợ con phải phép, không phải sợ. Thôi anh cất nó đi đi, cô không cần đâu. Bây giờ cũng hơn 1 giờ đêm rồi, em phải sang nhà thầy Hoàng rồi đi ngay trong đêm. Mẹ với anh ở nhà cẩn thận nha. Cứ theo kế hoạch lúc trước đã bàn rồi triển khai thôi. Khi nào nhận được tiền bảo hiểm chi trả thì gửi vào cho em. Anh một nửa, em một nửa. Số tiền này cũng lớn đó, dư sức cho anh trả nợ. Mà em cũng có một khoản để lấy vốn làm ăn. Hiền nói xong rồi vào trong nhà lấy vài bộ quần áo, rồi sau đó thì toàn lấy xe máy đèo em gái qua nhà thầy Hoàng. Lúc này ở ngoài trời tối om, trời đêm sương mù quẩn quanh dày đặc, tựa như một lớp màn che phủ. Trên mấy cây xoan đào được trồng hai bên đường lúc này, chẳng biết từ đâu có nhiều con quạ, làm cho Hiền cảm thấy chột dạ. Chúng đều hướng cặp mắt đỏ rực nhìn chăm chăm xuống bên dưới. Lúc chiếc xe đi qua chỗ ngã ba, Hiền nhìn thấy bóng của một người đàn ông đang lững thững đi bộ. Mà cái bóng dáng này với ả thì không thể nào quên được. Đây chính là Hùng Hâm. Hiền giật mình ôm chặt lấy anh trai rồi kêu lên ú ớ, làm cho gã loạng choạng suýt ngã. Thảo bực mình rồi quát. Mày làm cái chó gì đấy? Đường trơn đi nhanh như này á, xòe bỏ mẹ. Anh ơi, hình như em vừa trông thấy thằng Hùng Hâm á. Nó đi trước mặt kìa. Vừa vặn. Nó chết rồi, đang nằm trong quan tài đó. Đi lấy đi thế nào. Tuy nói là như vậy nhưng Thảo cũng chột dạ, nhìn quanh quần để tìm kiếm. Bởi đây là đường làng, ngày nào thằng Hùng Hâm chẳng lượn lờ đi lại khắp nơi. Sau khi xác nhận chắc chắn là không thấy gì thì gắt em gái. Điền tha lên thiên đó. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy em à. Và trong đó giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng điện về cho bà giám với cả tao đỡ lo. Chịu khó mà tu chi làm ăn đi. Một thời gian nữa nếu ổn thì tao vào cùng. Mẹ nó ở cái làng này tao mất uy tín rồi, làm ăn cái chó gì cũng khó khăn cả, cho nó khinh tao chơi bời này nọ. Hiện lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tuy nhiên vẫn còn sợ lắm. Nghe anh trai nói vậy thì cũng bảo, thôi, việc đã đến nước này rồi thì anh cũng tu chí đi. Cũng chỉ còn anh và mẹ là hai người thân thiết trên đời này thôi. Nếu không vì anh thì em cũng chẳng bao giờ làm ra cái việc này đâu. Chẳng hết nợ người ta rồi, lấy vợ chăm sóc mẹ thay em. Thằng Thảo bấy giờ liền phá lên cười. Mày giỏi thật đấy. Mày nghĩ mà xem, trên cái đời này làm chó gì có ai lại được chứng kiến tận mắt cái chết của mình bao giờ. Ta cũng hứa sẽ tu chí làm ăn cho nó đàng hoàng, không có chơi bời. Và trong kia chú ý giữ gìn sức khỏe. Mày cũng ngoài 30 rồi, xem có thằng nào nó đối xử tốt thì theo nó, sống một cuộc đời khác đi. Có gì thỉnh thoảng điện về cho bà giáo với anh. Khi nào tiền bảo hiểm chúng nó chi trả anh gửi cho. Không khí lúc này lại rơi vào trầm mặc. Chiếc xe máy của Thảo đèo em gái lao vun vút trên con đường làng. Sương đêm mỗi lúc càng rơi xuống dày đặc. Có cảm giác như có cả những hạt mưa rơi xuống, làm cho cả hai ướt sũng. Hiền quay đầu nhìn lại toàn bộ khung cảnh ngôi làng này cứ xa dần trong tầm mắt. Bất giác hai dòng lệ nóng chảy ra. Chẳng biết là thương cho số phận của mình hay là thương cho số phận của thằng Hùng. Thế nhưng có lẽ trong cái đầu đầy toan tính mưu mô của Hùng Hâm kia lúc này không còn một chút giá trị nào cả. Cái tiếc nhất đó chính là gia đình của người chồng kia. Giàu có, giá kể mà đẻ được một hai đứa con cho họ thì tình cảnh đã không đến nỗi. Cuối cùng không chịu nổi áp lực cho nên hai người đã chia tay. Người chồng kia cũng là một người tử tế, cho một số tiền khá lớn để làm vốn. Hiền quay trở về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng thằng Thảo anh trai của lại chơi bời thu tha, vay tiền đám xã hội đen. Chúng nó giam lần bảy lượt mang quan tài đến tận nhà để đòi nợ, đe dọa đủ thứ. Bà Lành vừa sợ vừa thương thằng Thảo cho nên vay mượn tiền của biết bao người. Đến khi Hiền về nhà thì cũng là lúc gia đình trở nên kiệt quệ. Thậm chí là mảnh đất của gia đình cũng cầm cố trong ngân hàng. Bất đắc dĩ Hiền lại là người đứng lên lo trả nợ cho mẹ và anh trai. Số tiền mà chồng cũ cho cũng hết. Sau vài năm thì mọi thứ cũng dần ổn định. Nhưng tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp. Nhưng lúc nãy đây thằng Thảo lại báo thêm một lần nữa. Số tiền lên đến vài trăm. Làm cho bà Lành và Hiền choáng váng. Chưa biết phải xoay sở thế nào thì Hiền chợt nhớ ra. Mình có đóng cái bảo hiểm nhân thọ từ thời ở với chồng cũ. Cho đến bây giờ vẫn đóng đều suốt bao nhiêu năm trời. Khi ấy người ta tư vấn ngọt xớt, nói đủ thứ về tương lai, về phòng thân, về lỡ có chuyện gì. Ban đầu thì Hiền cũng không cố ý định tham gia. Thế nhưng chồng cũ của cô thì bảo: "Em cứ tham gia đi, để coi như món quà anh tặng cho em để phòng thân. Chẳng may ốm đau bệnh tật thì có tiền bảo hiểm nó chi trả. Gia đình mình cũng đỡ gánh nặng về tài chính. Anh sẽ mua cho em gói bảo hiểm cao nhất, đóng tiền luôn một cục trọn đời cho em. Em không phải đóng thêm bất cứ một khoản phí nào cả. Toàn bộ sẽ được bảo hiểm chi trả. Mà tình huống xấu nhất xảy ra thì gia đình mình và người thân sẽ được hưởng cái số tiền đó." Có điều Hiền lúc đấy thì chả mấy quan tâm, bởi có ai lại đi nghĩ đến cái chết của mình bao giờ. Định khuyên chồng nhưng với người chồng đại gia này thì số tiền đó chẳng hề thấm tháp so với thu nhập, cho nên đã đưa hợp đồng bảo hiểm đó cho Hiền giữ. Vậy mà bây giờ giữa lúc túng quẫn nhất, nó lại hiện lên rõ mồn một. Số tiền ghi trong hợp đồng bồi thường bảo hiểm rất lớn nếu như người được bảo hiểm qua đời. Nếu người được bảo hiểm chết thì bảo hiểm sẽ chi trả. Cái suy nghĩ đó khiến cho Hiền toát lạnh cả mồ hôi. Tự nhủ mình điên rồi. Thế nhưng càng tự nhủ thì nó lại càng bám giết. Như thể từ lâu đã có một cánh cửa mở sẵn ở trong đầu, chỉ chờ lúc tuyệt đường bị đẩy mới bật ra. Xe máy do anh trai điều khiển lao đi trong sương, tiếng động cơ đều đều. Hiền cúi đầu hai tay siết chặt vào vạt áo. Trong khoảnh khắc ấy bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhưng mà tuyệt nhiên Hiền chưa bao giờ một lần nghĩ đến Hùng. Người đàn ông yêu mình đến phát điên, cũng chưa từng cảm thấy ân hận hay dằn vặt điều gì. Mọi chuyện lúc này dường như đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng mà dù sao thì lúc này có ân hận cũng đã muộn rồi. Nghĩ đến một điều rất trần trụi và rất người. Nếu mình không làm gì cả, nhà này cũng sẽ chết dần chết mòn, cũng chẳng còn đường lui nữa. Lúc đến cổng nhà thầy Hoàng, thằng Thảo thả em gái của mình xuống rồi dặn dò: "Tuyệt đối đừng nhắc gì với chuyện thằng Hùng Hâm. Sống để bụng chết mang theo. Ông ấy chỉ đồng ý giúp chúng ta việc khâm liệm rồi đưa mày đi trốn thôi, chứ không có nhận lời giúp bao che cho việc mình đã giết thằng Hùng. Nhớ đấy nha. Tao về đây cũng gần sáng rồi, tí nữa mọi người còn đến viếng. Có gì vào đến nơi thì bỏ hết số liên lạc cũ đi, mua cái sim mới rồi điện về cho anh báo tin. Ở nhà có tao với mẹ lo rồi, chú ý giữ gìn đó." Dứt lời thì Thảo quay xe trở về đường cũ. Hiền nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Thảo khuất dần sau những hàng cây. Chợt Hiền giật mình phát hiện ra cách chỗ mình đứng không xa đã có một bóng người đội chiếc mũ phớt đứng đó, cứ nhìn chằm chọc vào. Người này cao gầy quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn. Thế nhưng kinh dị hơn nữa là người đàn ông này đang từ từ tiến về phía Hiền. Quá kinh hoàng, Hiền để kính cổng chạy một mạch vào bên trong. May mắn là vì đã bàn với nhau từ trước cho nên cánh cửa nhà thầy Hoàng không khóa. Lúc vào đến sân ngoái đầu nhìn thì thấy người đàn ông đội mũ phớt kia vẫn đứng ở đó. gương mặt không một chút biểu cảm, rồi sau đó thì từ từ biến mất. Chỉ có giọng nói bất ngờ vang lên ở bên tai. Sao thế em yêu? Anh đợi em mãi. Hiền trong cơn hoảng loạn giật mình, thế nhưng nhận ra được vòng tay quen thuộc kia là của thầy Hoàng, cũng là nhân tình thì run rẩy ôm chặt lấy lão. Định nói gì đó nhưng thầy Hoàng bảo: đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Anh à, anh là thầy, anh có thể giúp em xem cách nào đuổi tà khí và ma quỷ bám theo em được không? Ma quỷ với anh chỉ là muỗi. Vào đây, vào phòng anh sẽ dùng bùa dán vào người cho em, đảm bảo không có con ma nào dám theo em cả. Vừa nói thầy Hoàng vừa đưa bàn tay chuối mắn của mình chạm vào bờ mông đẫy đà của Hiền, sau đó bóp nhẹ khiến cho ả giật nảy. Nhớ chết đi được thôi, mà em vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Khiếp, trang điểm gì đến là kinh thôi. Lúc anh đến nhà mới nhìn thấy em, anh lại tưởng em chết thật rồi chứ. Còn lâu người ta mới chết, anh chết thì có đó, để em một chút nha. Nhanh lên, sửa soạn rồi nằm nghiêng cho nó ráo nước, anh đợi nha. Lão Hoàng dường như cũng cảm nhận được Hiền có chút gì đó khác lạ, nhìn theo bóng dáng của Hiền khẽ nhíu mày lẩm bẩm: quái nhỉ, sao mình cảm nhận được có âm khí từ trên người của Hiền chứ. Đoàn đáo đi ra cổng nhỏ ngó chung quanh một lượt, không hề có ai, sau đó từ từ khép cổng lại. Thế nhưng khi lão vừa quay đầu bước đi thì ở sau cánh cổng, bóng hình của người đàn ông đội mũ phớt ban nãy lại bỗng nhiên xuất hiện, chẳng biết từ bao giờ. Người này định đi theo nhưng mà dường như trong nhà này được chấn điểm, cho nên khi cái bóng vừa xuất hiện thì bị một thứ ánh sáng màu vàng điện hất tung ra ngoài. Cái bóng dường như cực kỳ đau đớn, hé to lên một tiếng rồi biến mất. Lão Hoàng cảm nhận được, liền quay phắt người lại, miệng lẩm bẩm: sao mình cứ có cảm giác ai đó đi theo Hiền? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này... Lão còn cẩn thận mở cổng ra nhòm lại một lần nữa, thế nhưng hoàn toàn không hề thấy ai. Sau mới đi vào bên trong, lục lọi bên trên ban thờ, rồi sau đó ăn mặc chỉnh tề, lên hương, sau đó ngồi trên chiếc sập cụ giữa nhà chờ đợi. Lúc Hiền đi vào trong nhà vệ sinh tẩy trang, nhìn mình trong gương, Hiền cũng tự nhận thấy mình là một người xinh đẹp, cao ráo trắng trẻo. Hồi thanh niên bao nhiêu gã theo đuổi, nuông chiều. Lúc này đây sau khi ly dị với người chồng cũ, quay về nhà mẹ đẻ, thì lại cặp kè được với thầy Hoàng. Thầy Hoàng là người giàu có, cũng chẳng biết là lão có tài phép thật không. Thế nhưng có rất nhiều việc, chỉ biết rằng trong làng này hết nhà ai có việc lớn việc nhỏ, từ cúng bái giải hạn cho tới xem mồ mả, động long mạch, người ta đều tìm đến lão. Tiền bạc vì vậy chảy vào nhà thấy như nước, lúc nào cũng rủng rỉnh. Người ta vẫn bảo là no cơm ấm cật, rậm rật chân tay. Thầy Hoàng từ khi gặp được Hiền xuống nhà mình xem bói thì lão đã thấy thích, dùng đủ mọi thủ đoạn để tiếp cận với ả. Cuối cùng thì Hiền chấp nhận làm người tình của lão. Có điều mối quan hệ ở đây cũng chỉ là quan hệ xác thịt, cũng chẳng phải là yêu đương gì tình cảm. Lão Hoàng thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả mẹ của Hiền, cũng chẳng thích lấy vợ con để ràng buộc. Mỗi lần Hiền đáp ứng cho lão thỏa mãn thì Hiền được lão cho tiền. Nói hơi thơm một chút là cũng chẳng khác gì mấy bố đường hay mẹ đường là bao. Hiền rửa mặt thật lâu, nước lạnh số lên da khiến cho ả tỉnh táo hơn đôi chút. Trong gương, gương mặt không có phấn son trông tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Ả đưa tay sờ lên cổ của mình, nơi vẫn còn lờ mờ vết hôn cũ của thầy Hoàng từ lần trước. Một cảm giác vừa gây sợ vừa quen thuộc tràn dọc sống lưng. Chỉ cần qua được giai đoạn này, Hiền tự nhủ, chỉ cần có tiền mọi thứ sẽ khác. Lão Hoàng này thì vừa già vừa xấu, béo như con lợn, người ngợm thì hôi như tổ cú, đã vậy lại còn yếu sinh lý. Nếu mà không giàu thì bà có dí vào, lão tưởng mình có tình cảm thật với lão ta sao? À, bước ra ngoài, thầy Hoàng đã thay áo, ngồi xếp bằng trên phản gỗ. Trước mặt bày la liệt bùa vàng chuông đồng, một bát nước lã và một nắm nhang chưa châm lửa. Ánh đèn thờ hắt từ trên ban xuống làm gương mặt của lão trông vàng vọt, gương mặt béo xệ núng nính. Thoạt nhìn thầy Hoàng chẳng khác gì một con lợn cả. Đặc biệt là cái bóng của thầy phản chiếu hắt lên tường, rất quái đản. Tiếng là cặp kè với nhau, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên lão Hoàng nghiêm túc như vậy. Thầy Hiền ăn mặc lả lơi, đoạn liếc mắt nhìn vào cái cổ áo sâu hun hút, lão nghiêm mặt bảo: em khép cái cổ áo lại ngồi xuống, em bị âm khí nặng lắm. không phải tự nhiên mà thấy những thứ không nên thấy đâu. Hiền nghe vậy thì tim đập thình thịch, trong đầu nhớ lại cái bóng dáng của người đàn ông bí ẩn ban nãy. Đó chắc chắn là Hùng Hâm chứ không phải ai khác. Có điều là nó đã chết, chả lẽ đi theo lại là hồn ma của nó hay sao? Điều này làm cho ả run lên bần bật. Gương mặt tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng lúc này lại nhợt nhạt một cách khó hiểu. Cúi xuống nhìn cổ áo rồi cài cúc lại, ả ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên đùi rồi khẽ hỏi. Con nặng lắm không anh? Chuyện này em phải làm sao? Có gì anh phải giúp em đấy. Cầm lấy cây này đặt lên trán để anh soi xem nó là cái gì. Lúc ở nhà em á, lúc anh có nói có vong không phải là dọa đâu. Có thật đấy, mảnh đất nhà em âm khí nhiều lắm, nhìn đâu cũng có vong cả. Cũng may lúc ấy em giả chết, chứ mà chết thật ở đấy kể cả có là anh cũng không làm cách nào được đâu. Mà vong ở đấy toàn là cái bọn có sức mạnh, thế bà bình thường không đủ sức để ngăn cản chúng nó đâu. Vừa nói lão vừa đưa cho Hiền một tờ tiền âm phủ màu vàng, kèm bên ngoài là một tờ sớ màu đỏ. Bề trên có ghi tên tuổi, địa chỉ, quê quán của ả. Việc này em chuyện này... Hiền thật lòng lúc này cũng rất sợ. Vừa sợ lão Hoàng này biết được việc mình gây ra. Ban đầu lão Hoàng này chỉ giúp đỡ qua mắt bà con trong làng để trục lợi tiền bảo hiểm mà thôi. Đến đêm Hiền sẽ được anh trai đèo đến đây ở qua đêm. Đến ngày hôm sau lão sẽ đưa ả ra bến xe vào trong miền Nam. Nhưng nếu mà thực sự biết được ở trong quan tài của người thay thế Hiền chết thật, thì có bố bảo lão Hoàng này cũng chẳng dám giúp. Vì thế cho nên Hiền cực kỳ kinh hoàng. Tuy nhiên ả vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi làm theo lời của thầy Hoàng. Đừng sợ, có anh ở đây, không ma quỷ nào làm hại được cả. Anh không dám khẳng định, nhưng mà nếu anh nhận số 2, không ai dám nhận số 1 đâu. Lão cầm quay nhăng và châm lửa, miệng lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ. Khói bốc lên quanh quẩn trong căn phòng hẹp, mùi hương ngang ngắc tỏa ra khắp căn phòng khiến cho Hiền buồn nôn. Một lúc sau cả người của lão run rẩy, đợt lão mở trận trừng cặp mắt một mí nhìn chòng chọc vào ả rồi bảo. Em vướng nghiệp lớn lắm. Giọng của lão trầm xuống. Nghiệp này không phải là từ đời trước, mà chính là từ những việc âm sắp làm hoặc đã làm rồi. Hiền bấy giờ tái mặt, cổ họng khô khốc. Anh đừng dọa em. Em yếu bóng vía lắm đấy. Thầy Hoàng bấy giờ bật cười. Tiếng cười của lão cũng không có chút vui vẻ nào. Dọa làm gì? Thầy chỉ nói đúng sự thật. Nhưng việc liên quan đến sinh tử, đến đổi mạng lấy tiền, trời đất không dễ bỏ qua. Mặc dù anh hứa giúp em thành kế kim thiền thoát xác trên đường dương để che mắt thiên hạ thoát khỏi luật dương, nhưng ở đường âm thì em vẫn là em. Em vẫn là Lê Thị Hiền chứ không phải ai khác. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào chỗ Hiền đang cố tình né tránh. À cuối gầm mặt, móng tay bóng chặt vào da thịt. Thầy Hoàng liền nhổm người lên, đưa bàn tay chuối mắn giật kích tờ tiền bên trong lá sớ có ghi tên tuổi quê quán của ả ra rồi bảo. Anh có cảm giác như em bị ai đó theo đuổi thật đấy. Để anh xem đó là kẻ nào. Hãy nhìn vào tờ tiền này. Nếu như nó cháy vật tàn như tờ giấy bình thường thì không sao. Còn đâu nó mà có thứ gì bám trên đó, chắc chắn em đang bị kẻ nào đó theo đuổi. Dứt lời lão đưa cái tờ tiền và lá sớ lên đốt. Ngọn lửa bùng lên. Tờ tiền kia cháy dần dần. Sau đó thì đập vào mắt của cả hai người là hình ảnh của một người đàn ông mờ mờ bám trên giấy tiền. Là một người đàn ông. À Hiền bấy giờ há hốc miệng, không thể tin được vào mắt của mình, run rẩy bật khóc. Thầy, cứu em. Sao có thể, em có làm gì đâu. Thầy Hoàng ánh mắt bấy giờ lóe lên nhìn Hiền chăm chú. Khoe miệng của lão nhếch lên một tia nửa cười. Thế nhưng hạ xuống ngay lão bảo. Nhưng mà an tâm, có anh ở đây thì thứ tà nào cũng sẽ được hóa lành. Chỉ cần em nghe lời, nào em theo thầy vào đây, đêm nay thầy sẽ làm phép trị tà cho. Lão Hoàng cặp mắt răn manh, lúc này chẳng hiểu sao vô cùng đều giả. Còn Hiền thì sợ đến mức run rẩy. Người ta vẫn bảo là có tật thì giật mình không sai. Việc ban nãy đốt lá bùa kia thì lão Hoàng cố tình dọa thôi. Chiều này lão vẫn làm thường xuyên. Chỉ đã lấy bút sáp không màu, vẽ hình người lên tờ tiền. Sau khi đốt lên thì lớp sơn và giấy kia cháy hết, thì cái hình vẽ kia hiện lên trên lớp than. Có thế thôi chứ chả có ma quỷ nào ở đây cả. Cũng bằng cách này mà lão đã kiếm được rất nhiều tiền từ những người nhẹ dạ cả tin. Tuy nhiên bản thân lão Hoàng cũng không hề biết được rằng đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Câu nói này đối với lão Hoàng đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở bên ngoài gió đêm lại nổi lên, làm cho cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hiền chợt cảm giác như phía sau lưng của mình, ngoài căn phòng này, có một ánh mắt khác đang lặng lẽ dõi theo. Ở trong phòng lúc này là những tiếng suýt xoa, tiếng thở gấp dồn dập của cả hai. Không khí vừa tà mị vừa dâm dật, rất khó mà diễn tả được bằng lời. Ở làng Đông lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng, thằng Thảo đã về nhà từ lâu. Lúc này bà con họ hàng cũng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị phụ giúp cơm nước, cùng với công việc để chiếu đưa Hiền ra nghĩa trang làm lễ an táng. Tuy nhiên việc làm kỳ quái đêm qua, tuy không ai dám nhắc lại, nhưng đều cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra trong căn nhà này. Ai cũng cho rằng đúng là có ma thật. Tiếng cười ma quái kinh dị trên căn phòng của Hiền trên tầng 2 lúc nửa đêm làm cho họ sợ. Không ai biết được rằng tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi được ba mẹ con bà Lành sắp xếp. Màn kịch mà anh em Thảo Hiền và bà Lành vẽ ra diễn lại hoàn hảo và đạt đến mức còn hơn cả trong phim. Kể cả những đạo diễn tài ba nhất cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Thật khó mà tưởng tượng được rằng người đáng ra phải chết mà không chết, nửa đêm cậy nắp quan tài rồi đến nhà thầy cúng để trốn đi. Nhưng kinh khủng hơn nữa, đó chính là người chẳng liên quan gì lại là người chết thay nằm trong quan tài. Điều này không rõ là thằng Thảo có tính toán từ trước hay không. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, giết người thì phải đền mạng. Luật nhân quả xưa nay chưa bỏ sót ai. Có điều là nó đến chậm, cho nên có những người chưa thấy nên chưa tin mà thôi. Tiếng kèn trống vang lên, lác đác vài người đêm qua không về kịp nay đến viếng. Thảo là người đội khăn đứng cạnh bàn vong lễ tạ và nói lời cảm ơn. Thỉnh thoảng nó liếc mắt nhìn vào trong nhà, vị trí chiếc quan tài kia mà trong lòng cười lạnh. Cái cho rằng mưu kế tính toán của mình là vô cùng hoàn hảo. Kể cả sau này sang cát thì bốc mộ lên, bên dưới chắc chắn có hài cốt. Tuy nhiên sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Bà Thảo thì chả biết có phải là sợ hay không. Từ sáng sớm nay không dám ra khỏi phòng nữa. Việc này thì cũng chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Là bởi vì ai rơi vào hoàn cảnh mất đi đứa con gái mà mình yêu thương vô cùng thì cũng sẽ thế mà thôi. Máu! Trời đất ơi! Máu ở đâu mà nhiều thế này? Bất ngờ bên trong nhà có tiếng người ngạc nhiên chỉ xuống giúp vách áo quan. Ở vị trí này có một vũng máu đang chảy xuống. Ngay lập tức thằng Thảo nó chạy vào nhà, cầm cái rẻ lau sạch vết máu ấy rồi nói tỉnh bơ. Có lẽ là do con Hiền nó tới tháng, cho nên máu nó vậy thôi, không có gì đâu. Tuy nhiên những lời nói này là vô lý, nhưng cũng chẳng ai dám phản bác. Máu phải chảy ra nhiều như thế nào mới động được thành vũng dưới nền nhà như vậy? Còn chưa kể đến lúc làm lễ khâm liệm, thầy cũng lót túi ni lông, chè bồm cùng với giấy bản các thứ ở dưới đáy áo quan. Làm sao mà có thể chảy ra ngoài như vậy? Chuyện này ngay cả bản thân Thảo cũng không thể hiểu được. Lúc này nó cũng cảm thấy rất quái lạ, trong lòng cũng nhảy dựng lên, chỉ mong đến giờ rồi tống ngay cái quan tài này ra ngoài chôn đi cho lẹ. Chứ từ lúc đêm qua đưa con Hiền sang nhà lão Hoàng thì Thảo cũng cảm thấy có nhiều chuyện không được bình thường cho lắm. Đến 13 giờ 5 phút thì di quan, hơn chục thanh niên bắt đầu khiêng quan tài của Hiền ra bên ngoài. Có điều chẳng biết sao mà áo quan nặng thế. Vài thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Quay thật đấy. Cái bà Hiền này cái gì mà nặng thế nhỉ? Áo quan cũng chỉ là lớp gỗ mít, cứ nặng như là gỗ nghiến vậy đó. Gớm thật. Mà nhìn bà ấy nhỏ nhắn xinh xắn chứ có phải cao to gì đâu mà sao nặng thế. Một thằng trong đám khiêng lầu bầu, chợt nó nhìn thấy máu từ vách áo quan chảy ra, định nói với mấy người khác nhưng rồi lại thôi. Nói gì thì nói thằng này cũng cảm thấy sợ. Lúc này mà nói ra không may bọn kia giật mình đánh rơi thì bỏ mẹ. Cuối cùng thì chiếc quan tài cũng được đặt lên xe tang, vài đứa trẻ cầm cờ chạy đi trước. Đoạn chiếc xe tang hôm nay cứ như có ai đó kéo ghì lại, rất khó hiểu. Đoạn đường từ nhà bà Lành và đến bãi tha ma chỉ có 2 cây số, nhưng phải mất hơn tiếng đồng hồ. Sự còn nhiều chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra. Nào là bánh xe tăng nổ lốp, suýt nữa thì bị lật. Lúc hạ huyệt thì đất lở, vài thanh niên đứng bên dưới tí nữa bị chiếc quan tài đè lên người, làm cho sợ đến mất mật. Cuối cùng thì cũng hạ được quan tài xuống. Sau khi lấp đất xong thì mọi người ra về. Bà Lành thì không đi vào vì nhiều người ngăn cản. Lúc này đây Thảo ở lại sau cùng. Gió từ nghĩa trang thổi xuống từng cơn rét lạnh, làm cho gã khẽ rùng mình. Đảo mắt quanh một lượt khắp nghĩa trang một lúc lâu, Thảo nhìn thật kỹ ngôi mộ một lần nữa rồi an tâm ra về. Hắn khẽ lẩm bẩm một mình. Hồng à, thôi thì mày cũng đừng có trách gì tao. Vài năm nữa bốc mộ mày lên á, mày sẽ là Hiền, cô là người thân trong gia đình của tao thôi. Tao sẽ thường xuyên tiết thắp nhang cho, an nghỉ đi. Lúc về đến nhà, ông Đoành đã bắt đầu chuẩn bị xong cố bàn các thứ tất cả. Theo phong tục ở làng Đông thì bữa cơm cuối cùng này chính là để gia đình nói lời cảm ơn mọi người đã đến chia buồn. Chỉ có một người lên tiếng hỏi. Sao không thấy thằng Hùng Hâm đâu à? Bảo nó ăn cơm. Hổ thân nó yêu con Hiền, tôi con còn ở đây mặc rõ đẹp đó. Không biết là nó có biết con Hiền chết không nhỉ? Thấy cứ dở ương ương tội thật. Nhưng mọi người quay ra tìm kiếm thì chẳng hề thấy nó đâu. Có điều là mọi người lúc này đang vào bữa, rượu đã rót ra chén nên một người bảo. Thôi, nhà có công có việc mọi người tranh thủ ăn đi. Thằng này Hâm Hâm dở vậy biết nó đi đâu. Có khi nó về nhà dưỡng nên. Công tội nghiệp thật. Bố mẹ thằng Hùng thì có mỗi nó là con trai. Tình này nó bị tai nạn chấn thương sọ não điên điên khùng khùng. Ông Hải cũng suy nghĩ thành ra là tai biến, cũng hâm nốt. Còn bà Hòa thì chả biết thế nào. Vừa chăm chồng vừa chăm con thế này thì cũng cực lắm. Tất nhiên những lời này cũng chỉ là những lời đãi bôi mà thôi. Chỉ sau vài tuần rượu thì câu chuyện về Hùng Hâm chẳng ai nhắc tới nữa. Thằng Thảo thì cầm chén đi tới từng bàn mời rượu từng người để nói lời cảm ơn. Nói chung là chuyện đến lúc này là êm đẹp. Vài hôm sau thì gia đình của bà Hòa mẹ của Hùng Hâm mới biết là con trai của mình mất tích. Chẳng ai biết là nó đi đâu. Mặc dù lên hẳn báo đài thông tin đại chúng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không một ai hay biết. Nhiều lời đồn thổi là Hùng có thể vì đau buồn về cái chết của Hiền cho nên đã bỏ đi. Hoặc có thể là tự sát nhảy xuống sông Hồng bị nước cuốn trôi mất xác. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng có lẽ Hùng là người dở hơi cho nên thông tin về nó cũng rất nhanh bị lãng quên đi. Chỉ có bà Hòa và ông Hải là còn đau buồn ủ rũ, cô không biết phải kêu ai. Khoảng gần một tháng sau thì dân làng Đông lại nhận được một tin nữa. Lần này ai cũng sửng sốt vì tin đồn cô Hiền chưa bảo hiểm được đền bù gần 2 tỷ đồng lộ ra. Bên phía bảo hiểm cũng không có ý kiến gì, là bởi vì hồ sơ bảo hiểm của Hiền không hề có vướng mắc. Toàn bộ hồ sơ của Hiền đều đúng theo quy trình. Tất nhiên là cũng chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Thời gian kinh như vậy trôi qua, thằng Thảo lúc này cũng đã được trả hết nợ, tu chí làm ăn và lấy vợ sinh được một thằng con trai. Bà Lành thì có đôi lúc nhìn lên tấm di ảnh trên bàn thờ mà thở dài thườn thượt. Nhớ con gái lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hiện tại thì Hiền cũng không có dám về, bởi nếu về thì có mà lộ ra hết. Theo tục lệ ở làng Đông thì người chết đừng tầm hơn 3 năm thì bắt đầu cải táng, hay còn gọi là bốc mộ, tắm rửa đường ngày cốt của người chết rồi đưa vào quan cách rồi tiếp tục xây mới. Nếu nhà ai mà không làm như vậy thì chắc chắn sẽ chịu nhiều điều tiếng không hay, rồi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người sống. Nhà bà Lành cũng không phải ngoại lệ, năm nay cũng đã được 3 năm, gia đình cũng tổ chức bốc mộ cho Hiền. Bà Lành bấy giờ nói nhỏ với Thảo. Em mày hôm trước điện về nói là trong đó nó làm ăn được lắm, mọi chuyện đều ổn cả đó. Tuy nhiên là giấy tờ của nó đang mượn của một người khác, vì vậy mà nó điện về cho mẹ là cần phải làm lại giấy tờ. Mày xem có cách nào xử lý giúp con Hiền được không? Nghe vậy thì thằng Thảo bấy giờ liền bảo. Chậm này người ta làm lại căn cước công dân gắn chip đó, quản lý sẽ chặt hơn đó mẹ. Để con thử nhờ người hỏi xem thế nào. Đoạn bấy giờ Thảo quay sang hỏi bà Lành. Thế mẹ định nhờ ai bốc mộ cho con Hiền, làm ngày hay làm đêm? Nó mẹ đi xem á, thì cũng bảo là tuổi của con hợp với em nó, ngày hay đêm đều được hết. Và lại quê mình thì cũng không như ngày xưa đâu, làm ngày cho sạch sẽ cũng được. Mà thầy này mới nổi, không như thầy Hoàng đâu. Nhắc đến đây thì thằng Thảo vội xua tay. Mẹ làm sao đấy? Làm ngày ngỡ như tao phát hiện ra cái xác không phải con Hiền hay sao? Mẹ định lại ông tựa bụi này à? Mà mẹ nó ông thầy kia giỏi, nhưng mà người ta nhìn ra vấn đề sao? Phát hiện thế nào? Mấy năm trời áo quần của nó cũng mục hết, làm gì nữa mà còn phát với trả hiện. Và là cái chuyện này mẹ nghĩ cũng không quá quan trọng. Cứ đại đại đi. Có phải con cháu nhà mình thực sự đâu mà con cứ lo. Không được, mẹ đừng có mà liên thiên. Việc này con nghĩ kỹ rồi, chỉ có mời thầy Hoàng bốc là hợp lý nhất. Chính vì lão là người giúp gia đình mình, cho nên chúng ta phải lên kế hoạch cho con Hiền thoát xác. Bây giờ chỉ có lão mới giúp được thôi. Lão không dám ý kiến gì đâu, vì há miệng mắc quay. Nếu như mọi chuyện vỡ lở, bản thân thầy Hoàng cũng chẳng bao giờ thoát được tội. Bà Lành nghe con trai của mình nói như vậy, suy nghĩ một lát bà thấy có lý, cho nên cũng không ý kiến gì thêm. Rồi hai mẹ con bấy giờ bàn tính ngày giờ cụ thể, sau đó tiến hành làm lễ bốc mộ cho Nghiền vào mấy hôm sau. Lại nói về thầy Hoàng, mấy năm nay chẳng hiểu vì sao mà lão bị mất lộc. Không biết có phải là dính dáng đến việc của Nghiền hay không, mà tự nhiên khách khứa đi đâu hết cả. Mà kể cũng lạ, vốn làm thầy thì việc quái gì phải sợ ma sợ quỷ. Thế nhưng mà lão Hoàng không rõ thế nào, mà từ ngày đó đêm nào cũng nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Rồi thấy hình ảnh của một người đàn ông đội chiếc mũ phớt, vẫy tay mình ra một ngôi mộ không tên giữa bãi tha ma, chỉ tay vào đó. Lão cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cứ sau mỗi giấc mơ như vậy thì lão cảm thấy cơ thể của mình cứ như có ai đó rút dần sinh khí ra vậy. Mồ hôi vã đầy như tắm, cơ thể cảm thấy bất an cực kỳ. Tuy cô cố gắng tìm hiểu lý do nhưng mà đều là vô ích. Hiện từ sau cái đêm ấy cũng không thấy liên lạc gì về cho lão. Nhiều lần lão cũng thầm chửi gia đình nhà bà Lành là thứ ăn ở bạc ác, là đã giúp cho cả nhà che mắt thiên hạ như vậy, ấy vậy mà đớp được bao nhiêu tiền bảo hiểm vẫn không tạ thầy. Rồi nhà chúng mày cũng mặt vận mà thôi. Hôm nay cũng vậy, lão uể oải từ trên giường bước xuống sân, sau một đêm gặp giấc mơ quái đản kia ngành ngạ, cả người mệt mỏi vô cùng. Nhưng đúng lúc này từ ngoài ngõ có tiếng còi xe cất lên. Thầy Hoàng ơi, thầy Hoàng ơi, thầy có nhà không? Thầy Hoàng lúc này lò dò xỏ dép đi ra cầm, thấy có hai người đang lấp ló ở ngõ thì mở cửa. Nhận ra là người quen, thầy Hoàng khẽ sững người nhưng lập tức híp mí mắt lại giả là. Khiếp, nay rồng lại đến nhà tôm thế này. Thầy có khỏe không thầy? Mấy năm nay nhà tôi bận quá, nay có dịp lại đến nhà thầy đây. Thầy Hoàng mời mẹ con bà Lành vào trong nhà. Sau khi ăn vị trên ghế thì lão Hoàng hỏi. Thế nhà bà định bốc mộ lên thật à? Chả thật chứ sao hả thầy? Nhưng đây chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Nếu không bốc thì cũng giả dân làng người ta sinh nghi. Còn nếu bốc thì thú thật với thầy là nhờ người khác, gia đình tôi không an tâm. Chỉ có thầy mới có thể giúp được thôi. Bà Lành nói rồi nhìn con trai. Thằng Thảo hiểu ý liền móc trong người ra một sấp tiền khá dày. Vừa đến mấy chục triệu chứ chả ít. Làm cho thầy Hoàng tim bỗng loạn đi một nhịp. Số tiền này rất lớn so với công việc cúng bái bình thường. Chưa kịp nói gì thì bà Lành lại tiếp. Thôi thì chăm sự nhà thầy, thầy cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện mà. Số tiền này mẹ con tôi cũng gửi thầy, biếu thầy ăn quà vặt, xin thầy giữ bí mật dùm. Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì thầy cũng coi như là không thấy gì nhá. Cháu Hiền nó thỉnh thoảng cũng điện về nói làm ăn được, nó không không quên ơn của thầy đâu. Lão Hoàng hai mắt sáng rực, trong đầu không khỏi nhớ đến cái thân hình đẫy đà nõn nuột của Hiền. Rất nhiều lần lão muốn liên lạc với Hiền nhưng không được. Thế nhưng khi nghe thấy Hiền sắp trở về thì nở một nụ cười gật đầu đồng ý. Đàn lão giờ cuốn sổ đã coi ngày, giờ giọng văn quen thuộc. Đồng chí năm nay giờ thì là đẹp nhất. Đất khô dường khi lên và ít động âm. Tớ sẽ cầu cúng nhập trạch cho cô ấy. Nói gì thì nói chứ động vào mồ mà là không có yên đâu. Làm việc thì cũng phải đàng hoàng. Đất có thổ công sông có hà bá. Làm gì cũng phải có trước có sau. Bà mua cho tôi 9 ông ngựa đủ màu, 9 bộ quần áo đủ màu. Tiền vàng cùng với tất cả những thứ đồ trong này về cho tôi làm lễ. Thầy Hoàng đồng ý giúp đỡ, mẹ con bà Lành mừng lắm, bởi vì chuyện này là cực kỳ nghiêm trọng. Đúng như lời của thằng Thảo nói, trong việc này không ai là hợp thân thầy Hoàng. Là bởi nói gì thì nói, lúc này lão ta cũng có thể coi là cùng hội cùng thuyền với gia đình của bà Lành. Ngày đông chí trong làng Đông theo tục lệ là ngày mà toàn thể dân làng ra nghĩa địa tảo mộ, dọn dẹp chăm sóc lại những ngôi mộ của những người đã khuất. Ngay từ sáng sớm đã thấy lũ lượt từng đoàn người mang theo hương hoa cùng giấy tiền vàng mã đến rất sớm, đông cứ như là chảy hội vậy. Nhưng là một điều là từ sáng sớm, cho trong làng đã chu lên từng hồi dài, gà không chịu xuống chuồng, còn quạ thì cứ lượn lờ trên bãi tha ma, mãi không chịu bay đi. Nhất là đám quạ chẳng biết từ đâu kéo đến càng lúc càng nhiều, tựa như là có điểm báo quái gở kinh khủng sắp sửa xảy ra. Mấy người già thấy cảnh tượng lạ lùng hiếm gặp này thì chỉ biết thở dài thì thào với nhau. Không biết là quạ bay dập trời thế này có ý nghĩa gì nữa, lạ thật. Một người tay cầm cái cuốc, tay kia cầm cái làn bên trong có ít hoa quả tiền vàng, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi khẽ nói. Hay là có điểm gì chứ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào thế này. Quả kêu váng cả đầu. Mẹ nó chứ, cái bọn này nó bắt gà con thì nhanh như chảo chớp. Nhưng có một người là hàng xóm với nhà thằng Hùng Hâm nãy giờ vẫn đứng im, nhìn về đám đông phía xa kia rồi hỏi. Hình như nay nhà bà Lành bốc mộ cho con bé Hiền, con bé chết vì cảm đúng không? Đúng vậy, nhanh thật đấy, vèo cái đã bốc mộ rồi. Người đàn ông kia thở dài rồi đoạn thì thào với mấy người có mặt. Tôi nói ra các chuyện này, mong các bà đừng có cười nha. Không biết như nào chứ bà Hòa vợ cũng hãi. Mấy nay sang nhà tôi cứ nói là thằng Hùng nó báo mộng. Nó bảo là nó đang nằm dưới mộ con Hiền. Tôi nghe mà cứ suy nghĩ mãi về cái việc này. Mấy năm qua nó mất tích như thế, bao nhiêu người tìm kiếm, bao đài rồi mạng xã hội đăng tin. Nhưng mà cái thằng này cứ như biến mất như không khí vậy đó, lạ thật. Vớ vẩn, ông đừng có mà liên thiên. Chắc là bà Hòa nhớ thằng Hùng quá cho nên thần kinh có vấn đề thôi. Rõ ràng tôi với cả ông bao nhiêu người đó, hôm đưa tang con Hiền cũng nhìn thấy huyệt mộ của nó lấp đi. Làm gì có cái gì? Thì bà Hòa bà nói với tôi thế. Mấy hôm nay á, hôm nào cũng khóc lóc kể lể, chả biết là như thế nào nữa. Tí nữa mình cũng ra xem thử xem thế nào. Chuyện này vô lý quá thôi. Lúc này ở ngôi mộ của Hiền, mấy người thuộc đội bốc mà thuê cũng hùng hục đào. Chỉ tầm 30 phút là chạm tới nắp quan tài. Lúc này đám thợ liền dừng tay lại đợi ý kiến của thầy. Lão Hoàng thì vốn làm thầy, liền đi cắm hương ở ban thần linh. Nhưng vừa cắm hương thì bát hương này hóa đùng đùng, làm cho lão sững sờ, không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tuy trong lòng cũng hơi chột dạ, thế nhưng vẫn làm ngơ. Nghề của lão bao năm nay là như vậy, gặp chuyện lạ thì coi như là chuyện thường, không dám để lộ ra vẻ bất an ra mặt. Đúng lúc này thì bất ngờ có tiếng hét lên thẳng thốt. Thầy Hoàng ơi, có chuyện rồi thầy Hoàng ơi. Lão Hoàng lúc này ra đến nơi, thấy chung quanh chiếc quan tài chẳng biết vì sao mà lúc này như là mới. 3 năm qua hoàn toàn không có dấu hiệu mục rữa gì cả. Rồi thì một mùi hôi thối kinh khủng làm cho cả đám xây sầm cầm mặt mày. Lão Hoàng cũng chóng váng, một tay bịt mũi liền bảo. Cậy nắp quan tài lên xem thế nào. Ở phía xa, thằng Thảo anh của Hiền lúc này tiến lại gần thầy Hoàng, nó ghé tai của thầy rồi bảo. Thầy bình tĩnh nha, cứ làm như bình thường thôi, có gì lạ lùng xảy ra thì cũng không được thất thố. Thầy đã cầm tiền gia đình rồi đấy, biết điều cứ im lặng mà làm. Thầy Hoàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào Thảo, có điều nó liền đi ra trên cái mùi kinh dị này. Thầy Hoàng cố giữ bình tĩnh, đoạn lão đảo vòng quanh quan tài, sáng muối rồi đốt nhang lẩm bẩm xin phép người âm. Thế nhưng lạ là nhang vừa cắm xuống đã vụt tắt, gió không mạnh mà cứ quanh quẩn xuống thấp, không chịu bay lên. Lão Hoàng nhìn thấy mà tay bắt đầu run rẩy. Lúc cái xà beng bật mạnh nắp quan tài ra thì ở bên trong có một xác người còn nguyên vẹn. Bên trong quan tài khô khốc, không hề có nước, mà toàn bộ xác chết bên trong lúc nãy đây còn nguyên, có điều mùi thối thì kinh khủng khiếp. Thầy Hoàng đứng giữa bãi tha ma nghe tiếng gió rít qua tai mà cứ ngỡ ai đó đang gọi tên mình. Lão xây sầm mặt mày hét lên một tiếng rồi ôm ngực lao đầu xuống áo quan bên dưới. Hai mắt của lão trợn trừng nhìn chốc chốc vào xác của người kia. Lúc này lão đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra bao nhiêu năm qua lão đã bao cho một vụ án giết người mà chính bản thân của lão không hề biết. Đến khi người ta kéo được xác của thầy Hoàng lên thì lão đã chết. Bác sĩ sau đó kết luận lão bị trụy tim. Nhưng ai cũng hiểu rằng lão đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Cái chết của thầy Hoàng khiến cả làng đông rúng động. Người thì bảo lão làm nghề âm nên bị âm vật, cả lại nói lão tham tiền nên bị trời phạt. Nhưng không ai dám nói to, chỉ thì thào sau lưng, là bởi cái chết đó xảy ra đúng vào lúc lão đang đứng giữa mồ mả của người khác. Rồi đám thợ bắt đầu nghi ngờ, là bởi vì họ thấy cái xác nằm bên trong kia là đàn ông chứ không phải là cô Hiền. Ngay lập tức chuyện này rùm beng cả lên. Rất đông người hiếu kỳ tụ tập lại bao vây lên ngôi mộ. Một vài người còn nhận ra được đây chính là Hùng Hâm mà mất tích trước đó cùng ngày với cái chết của Hiền. Đêm cuối cùng thằng này xuất hiện trong nhà bà Lành, tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp và không thể chối cãi. Bà Hòa mẹ của Hùng Hâm thấy con trai mình nằm trong mộ của người khác thì gào khóc như điên dại, chửi bới gia đình của Thảo là không ra gì. Bao nhiêu người làm chứng rồi công an xuất hiện. Cái xác trong mộ của Hiền được đưa đi giám định, hồ sơ mất tích của Hùng được khui lại. Những lời kể tưởng chừng vụn vặt mấy năm trước bỗng trở nên quan trọng. Đêm cuối cùng người ta thấy Hùng ở nhà bà Lành, bộ quần áo hôm đó vết thương trên cổ, thời điểm Hiền chết, tất cả ghép lại thành một chuỗi không thể chối cãi. Bên pháp y đã có kết luận cái xác kia là nam giới, đúng là của Hùng, trùng khớp ADN với nhà bà Hòa ông Hải. Bên bảo hiểm là nơi phản ứng đầu tiên, một người chết nhưng không hài cốt, không đúng. Một khoản tiền lớn được chi trả quá nhanh, hồ sơ tưởng như hoàn hảo, cuối cùng lại lộ ra những khe hở chết người. Người ta còn đồn thổi là do Hùng Hâm chết oan, nên bao nhiêu năm qua xác chết của nó còn nguyên vẹn để chờ ngày báo oán. Chuyện này ly kỳ đến mức khó hiểu. Thằng Thảo bị công an cầm tay ngay trước sân nhà. Lúc ấy còn trẻ gã hơn 3 tuổi, đang ngồi chơi với cái xe nhựa. Thấy người lạ vào thì khóc ré cả lên. Thảo quay đầu nhìn con môi mấp máy như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu không nói một câu. Vợ gã khóc như mưa nhìn chồng suy sụp hoàn toàn. Bà Lành ngã quỵ, người đàn bà cả đời chỉ nghĩ đến hai chữ gia đình, đến cuối cùng mới hiểu ra. Có những thứ càng cố giữ thì lại càng phá nát. Bà khóc không thành tiếng, tóc bạc phơ, hai tay run rẩy bám vào cột nhà, như thể chỉ cần buông ra là ngã xuống đất. Thế nhưng mà cũng bị đưa lên đồn để lấy lời khai. Còn Hiền bị bắt khi vừa đặt chân về đến quê. À không hề chống cự, chẳng hề kêu oan hay là biện minh. À chỉ nhìn quanh căn nhà một lượt thật lâu, nhìn ban thờ, nhìn bức di ảnh của chính mình, rồi khẽ cười một nụ cười mệt mỏi. Trong phòng hỏi cung, khi được hỏi lý do, Hiền im lặng rất lâu, sau cùng chỉ nói một câu: em tưởng chết một người thì cứu được cả nhà, em sẽ chết để mẹ em và anh em được sống. Cán bộ nghe vậy thì quát: nhưng mà cô có chết đâu, mà cái xác chết lại là của người khác. Tại sao cô lại đối xử tàn độc với người ta như vậy? Họ cũng là con người cơ mà. Mà theo những gì tôi điều tra được, anh ta rất yêu cô. Ngay đến đây thì Hiền bật khóc, khóc như thể đã kìm nén từ rất lâu. Trên gương mặt xinh đẹp kia chảy ra những giọt nước mắt, cũng chẳng biết là có thật lòng hay không. Huyền bị tuyên án, Thảo cũng vậy. Hai anh em ngồi hai phòng giam khác nhau, nhưng cùng chung một số phận. Người chết thì đã chết, người sống thì phải sống tiếp phần đời còn lại với thứ mà họ không bao giờ trốn được, có lẽ là ám ảnh cả đời. Còn thằng Toàn, nó lớn lên trong sự xì xào của xóm làng, có người thương có người tránh. Mỗi lần hỏi bố mẹ đâu, bà Lành chỉ biết quay mặt đi, nước mắt lăn dài. Vài năm sau, bà Lành chết trong một đêm trời trời. Trước lúc nhắm mắt, bà dặn người ta tháo bức di ảnh của Hiền xuống, đừng treo nữa. Người chết thần thì đã có mộ, người già chết thì cũng đã lộ mặt, chung quy cũng bởi một chữ tham. Giá như... nhưng mà tất cả đều đã quá muộn màng. Làm việc ác không phải lúc nào cũng bị phạt ngay, nhưng khi nó quay lại thì không chừa một ai cả. Nhân quả vẫn luôn hiện hữu, chỉ là con người ta chưa thấy, cho nên chưa biết sợ mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.